nhân tộc thiên phú của ngươi rất tốt, miễn ngươi đầu hàng thì ta sẽ không giết, ngược lại ngươi sẽ nhận được trọng dụng. Hắc ma thống lĩnh vừa truy sát vừa dùng ngôn ngữ suy yếu đấu trí của Sở Mộ, gã học được chiêu này từ nhân tộc nhưng vô dụng với hắn. Hắc ma thống lĩnh cách Sở Mộ từ mấy ngàn thước rút ngắn đến vài trăm thước. Được sức sống chữa khỏi vết thương đã lành hơn phân nửa, qua một lúc thì Sở Mộ hoàn toàn khỏe lại. Khoảng cách dần rút ngắn, Sở Mộ biết mình không cách nào trốn thoát, không lẽ liều mạng đánh một trận sao? Tư duy nhanh chóng xoay chuyển, bất đắc dĩ vài trăm thước quá gần, một chốc đã bị Hắc Ma thống lĩnh bắt kịp. Sở Mộ chợt ngừng bước, muốn ta đầu hàng cũng được. Sở Mộ ngừng lại xoay người đối mặt Hắc Ma thống lĩnh, cao giọng quát. Nhưng áp lực phải có đầy đủ lực lượng khiến ta cam tâm tình nguyện khâm phục mới được. Hắc Ma thống lĩnh ngừng lại cách Sở Mộ hơn trăm thước. Vậy ngươi nói xem muốn thế nào mới khâm phục ta? Sở Mộ nói, ta còn một chiêu mạnh nhất chưa thi triển, nếu ngươi đỡ được thì ta sẽ biểu thị phục ngươi. Hắc ma thống lĩnh đảo trong mắt nói, nhân tộc các ngươi là gian xảo nhất, nếu ta đỡ được một chiêu mạnh nhất của ngươi mà ngươi không khâm phục ta thì sao? Cách chương.